Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, những thứ nàng thích, nàng mới đóng dấu chiếm hữu. Đây là quyển sách nàng thích nhất, bức tranh Bách Điều Triều Phụng. Kia là bức họa nàng yêu thích nhất, còn hắn là người nàng thích nhất. Tình cảm của nàng thẳng thắn và thuần khiết, viết rõ ràng lên khuôn mặt. Nàng nhìn hắn một cách kỳ quái, cũng không biết hắn lại nổi cơn gì. Nhưng nàng cũng lười quản, cúi đầu tiếp tục tính sổ sách. Hắn nhìn tay nàng, dưới ánh nắng nó trông lông tơ mềm mại. Hắn ghé lại gần, chóp mũi khẽ cọ vào vành tay nàng, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của tóc nàng là hương chi tư. Có những gì vậy? Hắn hỏi, nàng nghiêng đầu né tránh, cau mày. Có gì mà chàng không tự biết sao? Hỏi gì mà ngốc nghếch? Hắn bất chợt cắn lấy vành tay nàng, giọng thì thầm. Làm sao ta biết được? Ngón tay cầm bút của Tang Ninh siết lại trong nháy mắt, vạch lên sổ sách một vết mực đậm. Tài nàng lập tức đỏ ửng, nghiến răng. Hạ Tư Tử, sao cái tên này cả ngày chỉ biết nổi thú tính, hừ. Giọng hắn dịu dàng, bị người ta thấy thì. Nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện các nha hoàn trong phòng đã sớm lui xuống, ngay cả cửa sổ và cửa chính cũng đã đóng lại. Ương ương, hắn hôn lên khóe môi nàng, nụ hôn triền miên đến mức như sắp tan ra nước. Nàng không nhịn nổi nữa, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị bàn tay to của hắn giữ lấy bàn tay nhỏ của nàng, chạm vào đai lưng bên hông hắn. Hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy nàng. Ương ương, giúp ta cởi y phục. Ngón tay nàng như bị bỏng, rụt lại ngay. Không muốn, giữa ban ngày ban mặt mà hắn cũng PSTTNS được. Hắn lại nắm lấy tay nàng, kéo đai lưng ra, cởi bung. Chàng, mày Tang Ninh giật mạnh, sắc mặt thay đổi. Đôi mắt đen của hắn vẫn khóa chặt lấy nàng, thong thả cởi bỏ ngoại bào của mình. Tang Ninh đứng sững tại chỗ, đồng tử co rút, trơ mắt nhìn gã lưu manh này từng chút một xê, đờ, trước mặt nàng. Hắn ta thật là không biết xấu hổ, hắn cởi đến lớp trung y cuối cùng, để lộ thân trên rắn giỏi, phía dưới chỉ còn lại một chiếc nội y đen. Hắn đưa tay bế nàng lên, ôm chặt eo nàng đặt lên bàn làm việc, nàng hoảng hốt đưa hai tay bám lấy mép bàn, bị hắn kẹp giữa hai cánh tay. Hắn lại muốn làm gì? Hắn cúi đầu tiến lại gần nàng, hôn lên môi nàng. Nàng rụt cổ, muốn lùi ra sau, nhưng lại bị tay hắn giữ lấy eo, ép nàng tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng đó. Nàng bị hắn hôn đến mức không thở nổi, cả người như mất hết sức lực. Cuối cùng hắn mới buông tha nàng, kéo giãn một chút khoảng cách, ánh mắt tối sẫm khóa chặt lấy nàng. Ương ương, ta là của nàng. Tim nàng bỗng siết lại, lông mi khẽ run, cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Ta là của nàng. Trong mắt nàng hiện lên một tia mơ hồ, nàng không hiểu rốt cuộc hắn lại nổi điên gì nữa. Ánh mắt hắn quá sắc bén, khí thế xung quanh cũng càng lúc càng đè ép. Nàng nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, thuận miệng đáp. Biết rồi. Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, nhìn thấy rõ sự qua loa trong mắt nàng. Hắn nắm cằm nàng, ép nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn. Tạ Tang Ninh, nàng biết cái gì rồi? Lông mày nàng hơi nhíu, làm sao nàng biết nàng đã biết cái gì? Nàng nhìn vào đôi mắt đen kiên định của hắn, nghiêng người tới trước, hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Hắn suýt bật cười vì tức, cách nàng qua loa người khác đúng là chưa bao giờ thay đổi. Nàng tưởng ta không biết nàng đang đối phó cho có lệ sao? Nàng vòng tay ôm cổ hắn, nghiêng người tới, cắn lên môi hắn. Trong đầu hắn vang lên một tiếng, oành, em mờ, wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U toàn thân lập tức sôi trào, cơ thể không kiềm được ép chặt nàng vào lòng. Chuyện sau này, tính sau. Sáng hôm sau, Tang Ninh khó khăn lắm mới bỏ dậy khỏi giường. Nàng ngồi lười biếng trước gương trang điểm, để Hạ Trúc và mấy người kia giúp nàng trang điểm, mí mắt còn chưa mở nổi. Hạ Trúc vừa thoa phấn vừa cau mày. Hôm nay là ngày thứ ba về lại mặt, để lão gia và phu nhân thấy thế này thì làm sao được. Giọng Tang Ninh khàn khàn, đánh phấn dày lên một chút. Vâng, nửa canh giờ sau, Tang Ninh trang điểm xong, cùng Hạ Tư Tự quay về Tả Phủ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, nàng và Hạ Tư Tự cùng nhau lên xe. Trên đường đi, xe lắc lư nhẹ nhàng, nàng lại lơ mơ ngủ thiếp đi một giấc. Tam gia, phu nhân, đến rồi. Phúc Sinh gọi một tiếng, xe ngựa dừng lại. Lông mi Tang Ninh khẽ rung, nàng mở mắt ra, mới phát hiện không biết từ mình đã tựa đầu lên vai hắn từ lúc nào. Còn buồn ngủ không? Hắn khẽ chạm vào má nàng, giọng nói dịu dàng. Tang Ninh không trả lời, chỉ giơ tay lên nắm lấy tay hắn. Đầu ngón tay hắn khẽ co lại, bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng bao trọn, tim hắn cũng mềm nhũn. Nàng nắm tay hắn, rồi vứt ra, Hạ Tư Tử, nàng ngồi thẳng dậy, mặt lạnh xuống xe. Hắn sờ sờ mũi, lẳng lặng đi theo nàng xuống xe. Đã có người chờ sẵn ở cổng nghênh đón, một tiểu nha hoàn chạy vội vào báo. Nàng gia và nàng nãi nãi về rồi à? Tạ lão gia và Tạ phu nhân đã ngồi chờ sẵn trong sành. Hạ Tư Tự và Tang Ninh cùng bước vào. Tạ lão gia vội vàng đứng dậy đón tiếp. Tư Tự đến rồi. Hạ Tư Tự chắp tay hành lễ. Tiểu tế xin vấn an nhạc phụ nhạc mẫu. Tạ lão gia vui vẻ đỡ lấy cánh tay hắn. Không cần đa lễ. Sau đó nhìn sang Tang Ninh, giọng mang chút trách mắng. Sao lại vô lễ như vậy? Đi song song với phu quân. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu. Là con. Hạ Tư Tự lập tức cắt lời. Là con bảo nàng đi phía trước. Hạ gia xuất thân tướng môn, không câu nệ nhiều như thế. Tạ lão gia hơi sững người, rồi cười ha hả. Vậy thì tốt, ta chỉ sợ Tang Ninh mới về nhà chồng, không biết phép tắc. Hạ Tư Tự mỉm cười. Nhạc phụ lo xa rồi, Tang Ninh luôn chu toàn. Hạ gia đối với nàng vô cùng hài lòng. Tang Ninh quay đầu nhìn hắn, hiếm thấy hắn cười khách khí như thế. Tốt, tốt lắm, vậy thì rất tốt. Tạ lão gia gật đầu liên tục. Chúng ta vào thư phòng trò chuyện. Hạ Tư Tự chắp tay. Vâng, Tang Ninh biết chắc họ sẽ bàn chuyện triều chính, nên theo Tạ phu nhân về nội viện. Về đến viện của Tạ phu nhân, vừa đóng cửa lại, bà đã hỏi. Con ở Hạ gia sống ổn chứ? Tang Ninh gật đầu, mọi thứ đều tốt, mẫu thân yên tâm. Tạ phu nhân mỉm cười. Mẫu thân thấy Hạ tiểu tướng quân rất che chở con, mẫu thân nghĩ cũng không sai đâu. Tạ phu nhân sống nửa đời người, chuyện gì chỉ nhìn là biết. Ngay cả khi bà và Tạ lão gia từng ân ái mới cưới, ông cũng chưa từng vì bà mà trái lời trưởng bối. Bà sớm đã không còn hy vọng gì vào Tạ lão gia, điều duy nhất bà mong mỏi là con gái có thể sống một đời bình yên. Trước đây mẫu thân còn lo Hạ Tam không biết lễ nghĩa, sẽ khiến con ủy khuất. Nhưng giờ nhìn lại, mẫu thân lại thấy, nếu con có thể sống tự do một chút, cũng tốt. Bà dịu dàng nói. Tang Ninh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt dịu dàng của bà, ánh nhìn khẽ đê, a, o động. Đến hoàng hôn, Tang Ninh mới cùng Hạ Tư Tự rời khỏi Tả phủ. Trên đường rời phủ, Tang Ninh theo thói quen đi chậm một bước, nhưng hắn lại trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo về phía trước, khiến nàng bước lên trước hai bước. Tang Ninh hơi nhíu mày, bị người ta thấy sẽ không hay. Sợ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tang Ninh. Em chỉ có chút gan như vậy thôi sao? Hắn nhướng mày, thiếp chỉ cảm thấy, chuyện càng ít càng tốt. Nàng không muốn tốn sức vào những cuộc tranh chấp vô nghĩa, những việc và người có thể qua loa bằng sự ngoan ngoãn, thì không cần phải đối đầu. Vậy nên nàng mỗi ngày ngoan ngoãn hiền thục để qua mặt ta. Hắn đột nhiên bật cười lạnh, Tang Ninh, sao người này luôn bất thình lình kiếm chuyện với nàng vậy? Nàng siết chặt khuôn mặt không muốn nói chuyện nữa. Hắn lại bất ngờ mở miệng. Tạ Tang Ninh, hãy làm tất cả những gì nàng muốn làm. Dù trời có sập, đã có ta chống. Cách chương.